Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 76, ném cô xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thích một người đàn ông không thích cô. Để làm gì? Là để tự cảm động bản thân? Hay để tự chuốc lấy đau khổ? Văn Ý nhìn thấy tình hình này, để Tạ Đình Trinh nửa ôm nửa bế, rồi quay lại phòng bao. Hành lang dài, treo đèn pha lê, chỉ còn lại ba người họ. Giang Chiêu Chiêu có thể thấy Miêu Thư Kỳ ngực phập phồng không ngừng. Cô gái nhỏ quả thật một vẻ kiên định, còn khinh thường nhìn lại. Ai thích cô thì cô sẽ thích người đó à, cái đó không gọi là thích. Giang Chiêu Chiêu cúi đầu mỉm cười, ngón tay thon dài vén một lọn tóc rơi xuống mặt, vén ra sau tai, rồi ngẩng đầu lên. Không phải ai thích tôi thì tôi sẽ thích người đó, mà là ai thích tôi mới cân nhắc, cái đó không gọi là thích, gọi là lựa chọn, đó không phải tình yêu. Cô gái nhỏ trên mặt hiện vẻ nghiêm túc như đang thề tuyên thệ về tín ngưỡng tình yêu của mình. Yêu là không thể thiếu anh ấy. Giang Chiêu Chiêu vẫn bình thản. Vậy cô yêu anh ấy ở điểm nào? Yêu anh ấy vì anh ấy bật đèn tháp truyền hình cho tôi. Yêu anh ấy vì anh ấy dẫn tôi và bạn bè đi ăn. Hay yêu anh ấy vì anh ấy? Cô ấy chưa kịp nói xong đã bị Miêu Thư Kỳ ngắt lời. Tay nắm chặt lại. Trợ lý Giang, cô có nghĩ rằng như vậy thì có thể cưới được anh Hướng Hướng không? Đủ rồi, tôi sẽ gọi tài xế đưa em về Bình Đô. Văn Minh lại một lần nữa lên tiếng không hài lòng với Miêu Thư Kỳ. Giang Chiêu Chiêu hơi lắc vai, hất tay Văn Minh ra. Cô tiến lên một bước. Đầu tiên, gọi tôi là Giang Tổng. Thứ hai, tôi không có ý định cưới anh ấy. Văn Minh đứng sau cô, nhìn vào bóng dáng mảnh mai, quyến rũ trước mắt. Trên trán anh nổi gân xanh. Tôi chỉ muốn nói với cô, đàn ông ở đâu cũng có, và họ chẳng có gì đặc biệt. Cô yêu anh ấy không bằng yêu chính bản thân mình nhiều hơn. Nếu anh ấy sẵn lòng trả tiền cho cô đi học, tại sao không chọn một trường tốt nhất có thể xin vào? Từ thạc sĩ đến tiến sĩ, có thể thế giới bên ngoài rộng lớn. Và cô có thể quên đi sự ám ảnh rằng chỉ có anh ấy là không thể thay thế. Tuổi trẻ 21 đầy sức sống, mà lại tiêu tốn vào một người đàn ông 24 tuổi không yêu cô, thì thật là thiệt thòi. Trán Văn Minh lại hiện gân xanh, nhưng vẫn bảo vệ Giang Chiêu Chiêu. Kỳ Kỳ, hãy đi học đi. Miêu Thư Kỳ rõ ràng vẫn chưa thể tin vào lời nói ngọt ngào của Giang Chiêu Chiêu. Nhưng Văn Minh không thể nghe Giang Chiêu Chiêu nói thêm điều gì nữa. Anh nắm lấy vai cô, lại kéo cô về trong vòng tay. Em không được khỏe, chiều nay lại bị dọa. Anh đưa em về phòng nhé. Có vẻ như, tối nay anh không có ý định về, đàn phủ. Giang Chiêu Chiêu vừa định nói. Không sao, nhưng cơ thể đã bị Văn Minh bế lên. Cảm giác mất trọng lực đột ngột khiến cô vô thức ôm chặt cổ Văn Minh. Giọng anh thấp, tràn ngập hơi thở. Ôm ngạt, Văn Minh bế cô trở lại căn phòng vừa rồi. Chỉ hét lên một câu khi đi qua hành lang. Chị, tìm người đưa em ấy về Bình Đô. Rồi anh bỏ lại bốn người đang ăn và Miêu Thư Kỳ ở lại phía sau. Khoảng cách đến phòng càng lúc càng gần. Cô nghe thấy hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề. Bước chân cũng trở nên vội vã, giày da đạp lên sàn đá hoa cương phát ra âm thanh khiến Giang Chiêu Chiêu cảm thấy bồn chồn. Cô nhanh chóng nhận ra, anh đang tức giận, bước chân không dừng lại. Vào phòng, anh đá mạnh một cái đóng cửa. Âm thanh, rầm, vang lên, anh không hề dịu dàng, mang theo lửa giận mà ném cô xuống giường. Giang Chiêu Chiêu rơi vào trong chăn bông mềm mại. Cố gắng chống tay để ngồi dậy, nhưng người đàn ông như tường đồng vách sắt đã ập xuống. Anh chống tay hai bên cổ mảnh mai của cô, chiếc mũi góc cạnh gần như chạm vào cô. Hỏi, tại sao em không có ý định cưới anh? Cô nhìn vào đôi mắt sáng của anh, trong ánh đèn lờ mờ, như thể có thể phun ra lửa. Bất đắc dĩ cô chỉ biết đảo mắt một cái. cô đã biết từ 7 năm trước rằng đàn ông đều như vậy, không cưới được cũng phải chiếm hữu. Văn Minh đưa tay nắm lấy cằm cô, mở mắt ra nhìn anh. Giang Chiêu Chiêu thật sự mở mắt nhìn anh, mũi anh rất đẹp, lông mày cũng rậm, nhưng đôi mắt và đôi môi lại nhạt. Tại sao em không có ý định cưới anh? Văn Minh nhíu mày sâu hơn, lặp lại câu hỏi, muốn nghe một câu trả lời. Cô hít một hơi, nhà anh sẽ không đồng ý, em cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn. Anh lại hỏi, tại sao chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn? Giang Chiêu Chiêu không muốn giải thích. Chuyện năm đó, Văn Minh biết, ngày ấy, anh đã thấy Chu Thục Lan giận dữ đến nhà tìm tình nhân. Và tình nhân đó chính là mẹ cô. Giang Song, giờ đây, 1-2 tháng trước, anh cũng thấy Chu Thục Lan tìm cô gây rối như thế nào. Anh đã thấy bố cô, Cao Chí, và mẹ cô Giang Song rất quen thuộc. Cũng biết hai mẹ con họ đã khốn khổ như thế nào khi chuyển ra khỏi khu biệt thự. Trong khi Cao Chí không còn xuất hiện lần nào nữa, cô nghĩ Văn Minh hẳn phải biết cô là con của kẻ thứ ba, thì có tư cách gì mà mơ tưởng đến hôn nhân. Cô cũng là con của kẻ phản bội, nên thiếu đi những khao khát cơ bản về hôn nhân. Cô động đậy môi, chưa từng nghĩ đến, chỉ là chưa từng nghĩ đến. Không có lý do gì cả. Giang Chiêu Chiêu vẫn bướng bỉnh như vậy, vẫn ương ngạnh như vậy, giống như là phương thuốc đặc chế dành cho Văn Minh. Anh như người đi biển xa thấy đất liền, bất chấp tất cả chèo thuyền, cúi đầu tìm đến đôi môi cô. Đôi môi mát lạnh của anh lại một lần nữa chạm vào môi cô, hương vị thanh mát, nhưng sự quyết đoán thì không cho phép phản kháng. Cô không vui. Cảm giác không vui bắt đầu từ lúc nhìn thấy Miêu Thư Kỳ. Vì vậy, cô dùng lòng bàn tay đẩy vai rộng của Văn Minh, không để anh lại gần. Nhưng rõ ràng, trước sức mạnh tuyệt đối, hành động cự tuyệt như mèo xù lông của cô dường như lại thành một lời mời gọi. Hai bàn tay mềm mại của cô bị Văn Minh nắm chặt. Chỉ một chút sức lực đã bị đẩy lên trên đầu. Văn Minh như cuồng phong xâm chiếm, chiếm đoạt từng chút không khí mà Giang Chiêu Chiêu cần để thở. Cô uốn éo không vừa lòng, nhưng lại vô thức hòa hợp với anh. Tiếng rên rỉ trong cổ họng kháng cự, nhưng đôi môi lại quấn quýt lấy nhau ướt át. Âm thanh đó từng chút một đánh thức ham muốn trong anh, làm mất đi lý trí. Cổ cô mềm mại và trắng muốt, đôi môi mỏng nhẹ nhẹ in dấu hơi ấm của cô, từ từ trượt xuống khi anh mút nhẹ dưới cằm cô. Giang Chiêu Chiêu cuối cùng cũng khó khăn phát ra âm thanh đứt quãng. Văn Minh, giọng cô mang theo sự vỡ vụn và bi thương. Giữa cơn xúc động, trong đầu Văn Minh, ong lên như một lưỡi dao sắc nhọn xé rách. Đau nhói, anh cúi xuống bên cổ cô, thở dốc. Cơ thể phụ nữ với những đường cong gợi cảm, hương thơm lan tỏa như sương mù quanh anh. Một phút sau, Văn Minh cuối cùng cũng lấy lại được lý trí. Anh buông tay cô ra, đứng dậy, điều đầu tiên anh thấy là đôi môi đỏ mọng sưng lên vì bị anh bắt nạt. Rồi đến khuôn mặt hoàn hảo, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi mắt hồ ly khiến anh say mê. Đôi mắt ấy mở to, giống như con thuyền cô đơn giữa bão tố. Trên đời này, Giang Chiêu Chiêu là cô độc. Văn Minh cảm thấy đau lòng, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa mặt cô, hỏi, có phải thật sự em muốn nói chuyện với Chu Thục Lan một lần không? Cách chương.